Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688. Chương 688, độc chiến song hùng. Dâu đen, đã hôm nay tới, kia liền không cần đi. Vừa vặn đem thát thù cùng lão cha thù cùng tính một lượt thanh. Ây đứng ở đầu thuyền, trên thân thiêu đốt lên xích hồng hỏa diễm. Ánh mắt tựa như lưỡi kiếm sắc bén đồng dạng. Nếu không phải Marco xông ra, khả năng hiện tại cùng dâu đen kịch chiến liền lạc ấy. Ghê tởm, Marco, để ngươi biết biết sự lợi hại của ta. Dâu đen thụ nặng như thế tổn thương cũng còn đứng lên. Không thể không nói, sinh mệnh lực của hắn là thật ương ngạnh. Đón lấy, liền thấy chung quanh mây đen trong nháy mắt trở nên càng thêm ngưng thực. Áp bách gia tăng mãnh liệt. Hừ, đừng mũi chịu sao. Marco cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn chỉ cảm thấy trên thân giống như là nhiều mấy trăm cân phụ trọng đồng dạng. Nghiêm trọng ảnh vang hắn phát huy. Trong bóng đêm bị nghiền nát thành cặn bã đi. Ngầm quốc độ, dâu đen chống đỡ lấy đứng dậy, liền nắm chặt nắm đấm. Chung quanh càng là bạo phát ra một cỗ cường đại khí tức tới. Không được, ngay tại dâu đen dứt lời một khắc này, Marco đột nhiên cảm giác dưới thân truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Cỗ lực hút này tựa như muốn đem hắn triệt để xé nát đồng dạng. Hoàn toàn không khỏi hắn phản kháng. Thân thể của hắn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi vào mây đen bên trong. Hãm đến càng sâu, áp lực càng lớn, để Marco cũng bắt đầu không chịu nổi. Xương cốt bị chèn ép khanh khách thanh vang không ngừng. Bất tử điểu, chi quyền, Marco đương nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Quanh thân lúc này bộc phát ra kinh khủng hỏa diễm đến. Nhưng mà, lại bị mây đen toàn bộ hút thu vào. Không có kích thích mảy may gợn sóng. Hỏa huyền, ấy đương nhiên không có khả năng nhìn xem Marco bị dâu đen mây đen thôn phệ đi vào. Liền là một quyền hỏa diễm xé rách không khí gào thét mà đi. Khiến không khí chung quanh nhiệt độ đều tăng lên mấy chuyến. Nóng rực chi quyền, đối mặt ấy mà đến hỏa quyền. Dâu đen không thối lui chút nào. Khuất nắm cánh tay phải liền oanh ra xích hồng một quyền. Cùng ây hỏa quyền trùng điệp đụng vào nhau. Oanh, dâu đen đối trái Yami Yami no mi lực khống chế hoàn toàn chính xác kinh khủng. Cùng ây phát sinh khủng bố như thế đối bính đồng thời. Thế mà còn có thể đem Marco hoàn toàn khống chế lại. Không cho hắn tránh ra. Ghê tởm, ây đại khái không nghĩ tới. Dâu đen đối trái Yami Yami no mi trưởng khống mạnh như vậy lớn. Công kích của hắn thế mà hoàn toàn không đối dâu đen tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Marco y nguyên còn tại tiếp tục hạ xuống. Đại viêm giới, viêm trụ, một chiêu không thấy hiệu quả. Ây lúc này lui ra ngoài, đón lấy, hai tay khoanh trước người. Liền lại một đường xích hồng viêm trụ xuất hiện tại dâu đen dưới chân. Tản ra đốt người nhiệt độ, để dâu đen không thể không lui ra ngoài. Đối Marco khống chế cũng giảm bớt không ít. Thụ ảnh hưởng này, Marco rốt cuộc tìm được cơ hội từ mây đen bên trong tránh thoát ra. Bất tử điểu cánh chém. Marco lúc này liền là một đạo cánh chảm phá mở mây đen bao phủ. Tiếp lấy hóa thành một đạo xanh lam huyễn ảnh phóng tới dâu đen mà đi. Cái vuốt sắc nhọn. Bám vào Busosoku Haki, như cái mũi khoan đồng dạng đâm về phía dâu đen. Chưng đốt chi quyền, đối mặt đánh tới Marco. Dâu đen không khỏi ánh mắt lẫm liệt, liền muốn cùng hắn đối oanh mà đi. Nhưng mà, một bên ấy đương nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Chưng tay khẽ vẫy, liền có một đạo súng kíp lăng lệ đâm về dâu đen phía sau lưng. Phốp! Dâu đen đương nhiên không có cách nào đồng thời đối mặt Marco cùng ấy. Nhưng Marco công kích với hắn mà nói càng thêm chí mạng. Bởi vậy hắn lựa chọn ứng đối Marco. Nhưng ở ứng đối Marco về sau, liền liền không cách nào né tránh ấy công kích. cho dù dâu đen dùng Busosoku Haki bảo vệ mình phía sau lưng, nhưng mà vẫn là bị súng kíp trực tiếp đâm vào trong thân thể, bị đánh bay ra ngoài, đau trên mặt đất chu lên không thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.